Ông bố thiếu soái. Chương 443, 443, hạng tư thành chính là đợi cơ hội này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu truyền ra ngoài, cũng không sợ làm trò cười cho người khác. Truyền ra ngoài, Sách Thanh cười ha ha. Ai truyền ra ngoài, hay là cậu cho rằng, hôm nay có thể sống mà rời khỏi đây. Nói xong, sắc mặt ông ta bỗng đanh lại. Tang Tâm Chảo, soạt, bàn tay khô gầy của Sách Thanh như quỷ chảo u linh. Tốc độ cực nhanh, hạng tư thành chỉ cảm thấy một trận gió động. Bất giác cúi đầu, lập tức lồng ngực lạnh toát. Áo trước ngực bị xé rách. Ba dấu máu xuất hiện trên lồng ngực anh. Vừa ra tay, là bàn tay chết. Sách Thanh cười âm hiểm. Nhóc con, tôi cũng không thể không nói. Với tuổi của cậu có thể trở thành cường giả tiên thiên. Nhìn khắp giới trẻ, cậu tuyệt đối có thể đứng hàng đầu. Nhưng, tiên thiên cuối cùng vẫn là tiên thiên. Trước mặt tông sư, chỉ là con kiến. Ông ta nói xong, không đợi hạng tư thành có cơ hội để thở. Lại tấn công đến, đôi mắt hạng tư thành u ám. Lấy thủ làm công, Sách Thanh ra móng vuốt sắc bén. Chuyên nhằm vào chỗ hiểm yếu của hạng tư thành mà ra tay. Giữa một tấn công một phòng thủ, vết thương trên người hạng tư thành càng lúc càng nhiều. Lúc ra tay bị thất thế, hiển nhiên Sách Thanh muốn tấn công bằng một đòn. Anh nghĩ vậy, cắn răng, tìm sơ hở để xông lên. Ông lão vừa thấy hạng tư thành chủ động tiến lên, đâu chịu bỏ qua cơ hội này. Thò móng vuốt ra, móc lấy vai trái của hạng tư thành. Năm ngón tay dùng lực, phập phập một tiếng, năm ngón tay trực tiếp đâm vào trong thịt của hạng tư thành. Hạng tư thành hừ một tiếng, tiến lên, tám cực môn, thiếp sơn kháo. Sách Thanh cười giữ một tiếng, một tay tóm bả vai của hạng tư thành, chân bay lên, như treo trên người hạng tư thành. Ha ha, để lỡ một lần, cậu nghĩ rằng tôi còn cho cậu cơ hội sao? Một đòn giáng xuống, khóe mắt hạng tư thành hiện lên vẻ giảo hoạt. Lúc này, Sách Thanh bay lên, còn ở giữa lại mở rộng. Hạng tư thành chính là đợi cơ hội này. Hai ngón tay anh khép lại, ánh sáng trắng có thể thấy bằng mắt thường xuyên đầu, quấn quanh đầu ngón tay. Anh hét lớn, chỉ thẳng vào dưới nách mở rộng của ông lão. Tiên nhân chỉ lộ, a, đôi mắt Sách Thanh bùng lên, đá bay hạng tư thành. Còn bản thân ông ta cũng không dễ chịu, ôm tay trái lùi lại mấy bước. Hạng tư thành phun ra ngụm máu tươi, nhuốm đỏ trước ngực. Anh nhìn Sách Thanh, vẫn là dáng vẻ vô cùng bình tĩnh. Cảnh giới tông sư, cũng chỉ như vậy. Tay trái của Sách Thanh truyền đến nỗi đau xuyên tim. Cả tay đã hoàn toàn mất cảm giác. Tuyệt kỹ võ đang, tiên nhân chỉ lộ, nhóc con. Đầu tiên là tuyệt học của bát cực môn. Giờ là thần công của phái võ đang. Rốt cuộc sư phụ của cậu là ai? Sách Thanh lúc này, cũng hơi điên cuồng. Ông ta đường đường là cường giả cảnh giới tông sư. Đối phó với cảnh giới tiên thiên vốn dễ như trở bàn tay. Không ngờ, nhất thời sơ suất, lại chịu thiệt lớn như vậy. Nhưng, cũng khiến ông ta ra chủ ý, hạng tư thành tuyệt đối không thể sống sót ra khỏi đây. Cách chương.